truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 19: Long Phượng Thai. Trên diệu hôm nay được mẫu thân chạy cho hai búi tóc linh đồng xinh xắn, bên trên còn gắn thêm hai cái cạp trân châu màu trắng, dưới ánh sáng mặt trời lấp la lấp lánh rất đẹp. Giữa mi tâm được vẽ thêm hai cánh hoa đào chụm lại, phối hợp cùng đôi mắt to tròn long lanh trong nàng thật vô cùng đáng yêu. Da mặn dân diệu bây giờ đã rất hồng hào, không còn vẻ trắng xám tái nhợt bệnh hoạn như lúc xưa. Trong nàng chẳng khác gì những tiểu hài tử khỏe mạnh cùng trang lửa. Thêm một đồi bánh bao vấn nộn một miễu, càng chọc người khác yêu thương âu yếm. Tiểu nữ hoa tuổi nhỏ, vốn không quan tâm nhiều đến nhân sắc có diễm lệ hay không. Người khác nhìn vào chỉ thấy mập mạp đáng yêu thì cũng đủ quý mến rồi. Đằng này, dân diệu lại được phụ mẫu ban cho một gương mặt vẫn điêu ngọc mài, lại thêm mấy phần mập mạp, trông chẳng khác gì nụ hoa còn đang chấm nở, rực rỡ dưới ánh sáng ban mai. Dân diệu nghe thấy tiếng nói của thập nhất hoàng tử, đôi mắt trong xuống còn đang bận biểu đánh giá khung cảnh xung quanh, liền lập tức ngẩng đầu. Lục lù nghe thập nhất gọi dân diệu là ý trung nhân của mình, thì cũng không mở miệng đồng ý hay phản đối. Chỉ nhẹ nhàng bế nàng lên, đặt xuống một chiếc ghế mày, rồi mình cũng tự động ngồi xuống bên cạnh. Hắn liếc mắt nhìn thấy một đĩa bánh ngọt đang ăn dở, cho liền nhíu mày, sau đó cả người đi đổi mấy món mới. Lục lù tụi mình rót một chén nước trà, đặt ở trước mặt chân diệu nhẹ nhàng nổi. Uống nước trước đi. Chân diệu gật đầu, vươn tay tiếp nhận chén nước. Thập nhúc hoàng tử nhìn tiểu nữ hoa đang ngồi đối diện, càng nhìn càng thấy bé con vô cùng đáng yêu. Lại thêm lục lù không thèm trả lời hay giải thích thân phận của nàng, thì trong lòng càng thêm ngứa ngái khó chịu. Hắn mỉm cười tủm tỉm, định vươn tay vuốt má chân diệu, nói: vị mùi mùi này lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân. Bàn tay đang định vuốt ve gương mặt của tiểu mỹ nhân thì nửa đường bị lục lù đánh cho một cái rơi xuống. Giang Diệu nâng chén trà, trong đôi mắt không giấu được sự cảm kích vì lục lù đã ra tay. Nàng căn bản không hề muốn. Mặc dù đời trước hay đời này, nàng vẫn không thích cứng hở ra, lại bị người ta hết nắng rồi lại xoa gương mặt của mình. Thập nhất hoàng tử rõ ràng không vui khi bị lục lù đối xử như vậy. Trên gương mặt tuấn tú vẫn còn nét trẻ con, nhất thời liền sụt xuống, cứ như có ai đó thiếu nợ hẳn đến cả trăm lượng vàng. Hắn nâng tay chống má hờn dỗi. Đường ca, huynh không thương để nữa sao? Ngư khí có hơi chút nũng nịu. Dân diệu nhìn vị thập nhất hoàng tử lại không tự chủ mà nhìn sang cụ công chúa đang ngồi bên cạnh. Cụ công chúa cùng thập nhất hoàng tử là do Vinh Phi đã qua trời hạ sinh. Chuyện xưa nhắc lại, vị Vinh Phi này cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Vinh Phi là ái nữ của phụ tướng quân, mẹ già. Vệ danh gọi là vệ cẩm. Vệ gia từ khi vị vô đầu tiên khai lập nước, thì mỗi đời đều cống hiến những vị tướng quân tài giỏi nhất. Từ cổ chí kim đến bây giờ, chiến công hiển hách không sao kể cho hết. Đến đời của vệ cẩm thì vệ tướng quân chế hạ sinh được một trai một gái. Đệ đệ của vệ cẩm từ nhỏ, thân thể đã yếu đuối, không thích hợp luyện võ. Nhưng vệ cẩm đó là nữ nhi, lại sở hữu một thân võ công trời phú. Tuổi nhỏ nhưng so với những nam tử cùng tuổi thì chưa từng đánh thua trận nào. Vệ cẩm thường mang bình đánh giặc, trong ruộng xa trường, chiến công lừng lẫy vang vọng khắp các quốc gia lân bàn, được vô số nữ tử của phẩm thành ngưỡng mộ. Chỉ là đến lúc vị vua hiện tại cai trị, đất nước sống trong cảnh phồn vinh giàu có. Lại thêm vị nữ tướng quân này đã đến độ tuổi dựng vợ gả chồng, nên được phụ mẫu sắp xếp cho các mối hôn sự. Vệ cẩm tuy khiến mọi người khâm phục, nhưng ngoại hình cùng tinh cánh lại quá hơn một nửa là giống các nam tử hán, mạnh mẽ và quyết đoán. Thời cổ xưa, các nam nhân đều yêu thích những nữ tử yếu điệu, hiền lương tục đức, nên chuyện hôn nhân của nữ tướng quân bỗng chốc thành một vấn đề lớn. Nhưng không một ai có thể ngờ rằng, cảnh hoài đế đã sớm có tình ý với vệ cẩm. Nên đang lúc mọi người đau đầu về chuyện hôn sự, thì một đạo ý chỉ ban xuống, Sắc phong vệ cẩm thành Vinh Phi, trở thành một trong những người vợ của hoàng đế, suốt đời bị giam cầm trong bốn bức tường thâm cung. Vốn là một người ưa thích ngao du thiên hạ, đi đó đi đây. Không đợi riêng một mình vệ cẩm, nếu những ai có tính cách như vậy đều không mong muốn bản thân bị trói buộc, bị giam cầm. Vinh Phi tự lung trở thành phi tử liền không hề tranh sủng, không hề đấu đá với các vị phi tử khác để tranh giành thánh sủng. Nhưng cảnh hoài đế cũng là một nam nhân có tình có nghĩa. Thấy được nữ nhân mình yêu mến không vui vẻ thì càng ngày càng sủng ái nàng hơn. Sau đó thì Vinh Phi liền hạ sinh một đôi lòng phượng thai cho cảnh hoài đế. Hoàng thượng vui mừng muốn phong bậc cho nàng thì liền bị từ chối. Cánh muộn khoảng thời gian sau đó, Bắc Di Quốc mang binh xâm lấn đất nước. Các vị đại thần trong triều đó là cán bộ lão tuổi già sức yếu. Mặc dù có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, muốn mang mang già đi cống hiến, nhưng lại bị hoàng đế ngăn cản. Ai biết được các việc này có khi nào chưa đến nơi chiến tranh thì đã bỏ mạng hay không. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quân tình cấp bách thì Vinh Phi lại xin ý chỉ muốn cầm quân đánh giặc. Cảnh hoài đế đương nhiên không đồng ý, nhưng lại bị thái độ quyền quyến cùng sự tình cấp bách thì bắt đắc dĩ phải gật đầu. Tuy Vinh Phi đã lâu không xông pha trận mạc, nhưng võ công cùng tài cầm binh của nàng thì vẫn không hề bị mai một theo năm tháng. Trận chiến năm ấy, Bắc Di Quốc bị đánh cho tê tạ xách áo trả về nữa. Vinh Phi cùng cán binh lính khải hoàng trở về, nhưng người tính vẫn không bằng trời tính. Cứ ngỡ rằng chiến thắng đã nắm chắc trong tay, nguy cơ tử trận đã được loại bỏ. Thì bất hạnh thay, lúc đang trên đường trở về, cánh quân đi ngang một vùng bị nhiễm dịch bệnh, Vinh Phi không may nhiễm bệnh. Bệnh tình lan tràn rất nhanh, cuối cùng nàng không chống đỡ được, không thể nhìn mặt cảnh hoài đế cùng nhi nữ một lần cuối. Vinh Phi qua đời, cảnh hoài đế liền đem hai con của nàng đưa cho Trang Phi, nhờ nàng nuôi dưỡng giúp. Vì Trang Phi cùng Vinh Phi chính là một đôi tỉ muội tốt, khi cũng là phi tử trong cung. Những chuyện này, Giang Diệu được mẫu thân kể nghe. Giang Diệu nhớ lại đời trước khi những tiểu thư khoe cán cùng nhau tụ tập trò chuyện, câu chuyện về một Vinh Phi hoài phong lẫm liệt luôn là một đề tài không thiếu sự bàn tán. Hầu hết những nữ tử đều kính nể Vinh Phi, Giang Diệu cũng không phải là một ngoại lệ. Giang Diệu vốn đã không phục vị nữ tướng quân này, nên bây giờ trông thấy đôi lòng phượng thai trước mặt không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm. Có người nổi của công chúa thẳng thắn khí phát, tính cách cực kỳ giống Vinh Phi, mà thập nhất hoàng tử lại giống với tính cách của cảnh hoài đế khi còn trẻ. Nghe được thanh âm quán giận của đệ đệ, của công chúa mỉm cười vỗ vỗ vai hắn nói: xem đệ kìa, tại sao lại vì một tiểu cô nương mà tranh cao thấp với đường ca. Của công chúa đã từng trông thấy Giang Diệu, hai tiểu đệ vốn thân thiết với Lục Lù, nên yêu ai yêu cả đường đi. Ngẫu nhiên nhìn thấy vị tiểu cô nương đi cùng với đường ca mặt lạnh thì càng nhìn càng thấy yêu mến. Cổ công chúa mỉm cười hiền hòa hỏi tên của Giang Diệu. Cổ công chúa đối với nàng khách khí như vậy, Giang Diệu có chút thụ sủng nhược hình. Mặc dù cổ công chúa vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng đã được vua cha định cho một mối hôn sự. Tướng công sau này của nàng cũng chính là huynh trưởng của Tiết Kim Nguyệt, biểu ca của Giang Diệu. Giang Diệu vẫn còn nhớ ở kiếp trước, bởi vì của công chúa có quan hệ với Tiết Đàn nên đối với nàng có chút địch ý. Nàng cùng của công chúa mặc dù ít gặp mặt, nhưng mỗi lần gặp thì sắc mặt của công chúa đều không tốt. Hôm nay bỗng nhiên lại được trông thấy vẻ mặt hòa ái cùng nét đẹp con của công chúa, nàng không khỏi giật mình sửng sốt. Giang Diệu theo quán tính không muốn nói ra tên thật, phải nói rằng bóng ma tâm lý ở kiếp trước vẫn còn đeo đuổi nàng, nên Giang Diệu chỉ nhẹ nhàng trả lời: gọi muội là Diệu Diệu thì được rồi. Cổ công chúa cười to một tiếng sảng khoái, sau đó lại nói: được, còn tỷ lớn hơn muội vài tuổi, vậy gọi là Dục tỷ tỷ nha. Sau đó, đang lại chỉ đệ đệ đang ngồi bên cạnh, vẫn còn trưng ra vẻ mặt ai oán, nghe tay vỗ lên đầu hắn nói: đây là đệ đệ của tỷ, muội gọi nó là Hằng ca ca là được rồi. Cái xưng hô ca ca tỷ tỷ này, nếu như đổi lại là kiếp trước, có lẽ Giang Diệu sẽ khó mà gọi được. Nhưng sau khi trọng sinh, qua mấy tháng tiếp xúc với mọi người, Nàng đã sớm thích ứng được bản thân mình mới chỉ là một tiểu cô nương 6 tuổi. Vì vậy, tiếng gọi thân thiện như vậy cũng không có gì ghê gớm. Có gọi cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào, nên Nhan Diệu vui vẻ đồng ý. Thập nhất hoàng tử nghe âm thanh mềm nhũng ngọt ngào của tiểu cô nương, bé măng bỗng nhiên nhu hòa trở lại, vô cùng hào hứng, nhảy mắt hỏi Nhan Diệu. Mỗi cùng đơn ca của huynh làm sao lại quen biết nhau, hình như trước đây huynh cũng chưa từng thấy muội. Thập nhất hoàng tử từ đầu đến cuối vẫn không bỏ được sự hiếu kỳ. Ai mà chẳng biết, đường huynh của hắn từ trước đến giờ luôn là một kẻ lạnh hăng băng, mấy người chẳng có mấy a là thân cận. Ngoại trừ Tuyên lão vương phi cùng với tỷ tỷ hắn được tính là nữ nhân, thì xung quanh đường ca chẳng có thêm một vị nữ tử nào. Hãy thế mà hôm nay hai tụi mình dắt theo một tiểu nữ hoa đáng yêu, còn săn sóng chu đáo như vậy, bảo sao hắn không nghi ngờ cho được. Thập nhất hoàng tử vừa dứt lời thì bà bàn cũng đã mang điểm tâm mới lên. Lục Lưu nhanh tay gấp một miếng bánh đậu xanh nhét vào miệng thập nhất hoàng tử lạnh lùng nói, ăn đi. Hành động ấy kịp thời ngăn chặn được tính tò mò của vị hoàng tử đang muốn tiếp tục lại nhảy kia. Thập nhất hoàng tử vừa định bắt giận trách móc Lục Lưu lần nữa thì nghe thấy bên ngoài vang lên âm thanh đẩy cửa. Hắn nghiêng đầu như người đang tiến vào, bỗng dưng hô lên một tiếng phấn khích, Bảo Linh. Nhan Diệu vì hành động của thập nhất hoàng tử làm cho giật mình, cũng quay đầu lại nhìn. Người đang đẩy cửa là một vị mama đã đứng tuổi. Đi theo phía sau là hai nha hoàn áo xanh. Người đi cuối là một vị tiểu thư áo màu hồng nhạt, đầu tóc chải mụn kiểu sông kế, mụn đôi mặt trái xoan, khi nàng ấy cười lên trông rất ngọt ngào. Nhan Diệu nhìn lại một cái, liền biết đó là ai, vệ gia ái nữ về Bảo Linh. Vinh Phi xuất thân từ vệ gia, mà bây giờ đương kim gia chủ vệ gia, chính là đệ đệ của nàng và cũng chính là cậu ruộng của thập nhất hoàng tử cùng của công chúa, vệ thằng. Vinh Phi mất sớm, cảnh hoa đế cảm thấy rất đau lòng, cho nên đối xử với vệ gia cũng nhiều thêm mấy phần ưu ái. Ngay cả vị đệ đệ vô dụng của nàng, mặc dù vô số lần phạm phải sai lầm, nhưng cánh hoa đế cũng chỉ mở một mắt, nhắm một mắt cho qua. Vệ cha bây giờ dòng dội có phần đơn bạc, ít con ít cháu, nhưng lướt mắt xem khắp cả vọng thành, phát tẩy các chân môn vọng tộc, ai có thể so được với vệ gia. Thậm chí, ngay cả nhà mẹ đẻ của hoàng hậu cũng không có được phong quang như vậy. Vệ Bảo Linh nhìn thấy thập nhất hoàng tử, liền vui mừng chạy đến bên cạnh hắn, nũng nịu gọi một tiếng biểu ca, sau đó là hành lễ với cụ công chúa. Biểu tỷ khỏe ạ. Lại trưng ra một bộ dáng vé ngoan hiền lành, hướng về Lục Lưu làm lễ chào hỏi. Về Bảo Linh có một dáng vẻ nhu nhượng yếu điệu, khác xa với cô của nàng, mà thập nhất hoàng tử lại vô cùng cưng chiều nàng ta. Thấy được về Bảo Linh thân thiết với mình như vậy, thập nhất hoàng tử liền yêu thương sờ sờ mặt nàng, sau đó cầm lên một khối bánh ngọt dỗ nàng ăn. Nhưng về Bảo Linh đã biểu môi yếu ớt nói, muội không thích cái này, muội muốn cái kia. Sau đó nàng ta lại chỉ tay đến đĩa bánh linh ô đang đặt trước mặt Nhan Diệu. Thập nhất hoàng tử tuy tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng đến cùng vẫn là người hoàng gia được giáo dưỡng kỹ lưỡng. Hắn hiểu được sự sủng ái của đường ca với vị tiểu cô nương tinh xảo, nên nhất thời không dám làm ra hành động lỗ mãng. Ánh mắt lộ vẻ khó xử nhìn Nhan Diệu. Diệu Diệu, nếu như Nhan Diệu đã thành mộng ai khác thì thập nhất hoàng tử đã vươn tay lấy đĩa bánh về cho biểu muội yêu dấu của hắn rồi, còn đâu lo vẻ khép nép như vậy. Nhan Diệu vốn là một người hào phóng, không so đo những chuyện lạc vặt, chỉ là một đĩa bánh thôi, không có gì quá đáng, nên vươn tay nhỏ để đĩa bánh về phía thập nhất hoàng tử. Thập nhất hoàng tử cười cười tiếp nhận đĩa bánh, rồi tiện tay bóc một cái đưa cho vệ Bảo Linh. Đạt được ý muốn, vệ Bảo Linh lại cười ngọt ngào, biểu ca thật tốt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng ta hưng phấn kêu lên, đúng rồi, muội mới quen được một người bạn. Vệ Bảo Linh làm như không để ý, lại liếc mắt nhìn Lục Lưu, sau lại liếc nhìn về phía sau cười nói, ấy cũng chẳng phải ai xa lạ, là Linh Lung và ca ca của nàng ấy. Từ khi Vệ Bảo Linh bước vào, ánh mắt Nhan Diệu vẫn rơi trên người nàng ta, nên không nhìn thấy đôi huynh muội Lục Hành Chu và Lục Linh Lung. Lục Hành Chu hôm nay mặc một thân cẩm vào màu xanh lục. Vị thiếu niên có một dáng dấp phong độ, khi nhìn thấy Lục Lưu liền hành lễ, cúi người gọi một tiếng, tam thúc. Lục Lô đáp lại cũng chỉ là một thái độ hờ hững không để ý. Hắn chỉ lớn hơn Lục Lô có 3 tuổi, nhưng lại rất ra dáng của một vị trưởng bối. Lục Hành Chu ngoan ngoãn không nói gì thêm, hiển nhiên đã rất quen với thái độ của vị tam thúc này. Với lại, ngay từ lúc bước vào, người mà hắn ta để mắt đến chính là Giang Diệu, chứ không phải Lục Lô, nên hắn cũng không thèm chấp nhận nhiều. Lục Hành Chu nhìn Giang Diệu, mỉm cười ông mà xem như đã đáp lễ. Sau đó lại quay đầu cúi chào thập nhất hoàng tử cùng của công chúa. Trong mắt Giang Diệu, Lục Hành Chu là một vị quân tử lịch sự khiêm tốn. Chỉ tiếng sau này bị một tạ nhân mê hoặc. Những gì xảy ra ở kiếp trước, nàng vẫn nhớ như in, nên ánh mắt nhìn Lục Hành Chu có thêm sự hận thù. Lục Linh Lung lại không có được sự giáo dưỡng như Lục Hành Chu. Nàng ta từ nhỏ đều được phụ mẫu nuông chiều, ánh mắt đều cao hơn đầu. Ở Tuyên Vương phủ, có mộng Tuyên Vương làm chỗ dựa, nên cũng không thèm để Lục Lô vào trong mắt. Lục Linh Lung tuổi nhỏ, nhưng đã yêu thích việc cách giao cùng với những thiên chi kiều nữ khác. Đến hình như La An quận chúa chính là một trong những người bạn tốt của nàng ta. Hôm nay, Lục Linh Lung tình cờ gặp Vệ Bảo Linh, biết được thân phận cao quý của nàng ta, nó liền xâm xè muốn kết thân. Mà Vệ Bảo Linh lại là một hài tử ngây thơ, lại được Lục Linh Lung nhận tình nịnh bợ. Cả hai lại xâm xị tuổi nhau, nên tự nhiên cũng nhanh chóng kết thành bạn. Lục Linh Lung thân phận hai người trước mặt là hoàng tử cùng công chúa, rất được hoàng thượng sủng ái, liền bối rối hành lễ. Nụ cười cực ngọt, thái độ ôn hòa, rất muốn lưu lại ấn tượng tốt. Bởi vì Giang Diệu ở đời trước được hứa hôn cho Lục Hành Chu, nên đã rất quen với thái độ của Lục Linh Lung. Bây giờ, Tuyên Vương không hề yêu thích Lục Lô, nên Lục Linh Lung tất nhiên sẽ không có bao nhiêu kính trọng với hắn. Cũng may, ở trong phủ vẫn còn một Tuyên lão vương phi rất thương Lục Lô, nên nàng ta không dám đắc tội. Nhưng một khi đã tránh được tầm mắt của lão vương phi, sự xuất thực của Lục Linh Lung như hiện tại chỉ là chuyện bình thường ở huyện. Nhưng mà chuyện đời ai biết được, Lục Lô sau này quyền thế ngập trời. Lục Linh Lung hổng láo, nếu có quyền năng biến trước tương lai, có đánh chết thì nàng ta cũng không dám dùng thái độ như vậy để đối xử với tam thúc của mình. Truyện cổ đại Trọng Sinh Sủng Văn Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối hoặc là Thịnh Sủng Thê Bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 20. Ấm áp. Lục Linh Lung là một đứa bé rất biết giả vờ. Nếu như một ai gặp gỡ nàng lần đầu, nhất định sẽ bị dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành cùng gương mặt dễ mến làm cho hiểu lầm, cứ ngỡ rằng đây là một đứa bé ngây thơ đáng yêu. Nhưng những người mang dòng máu hoàng gia, ai chẳng phải đều là loại người đã thành tinh. Ví như của công chúa chẳng hạn, mẫu phi của nàng mất sớm, bên người mặc dù còn có trang phi yêu che chở, nhưng trách nhiệm của một người trưởng tỷ mới mấy tuổi đầu đã phải kiên cường dũng cảm để có thể bảo vệ đệ đệ. So với những tiểu cô nương cùng tuổi thì đã phân biệt được người xấu người tốt, những ai nên tiếp cận và những kẻ nào nên lánh xa. Cũng bởi vì thế, khi của công chúa nghe được giọng nói nhu hòa của Lục Linh Lung thì cũng là nhạt dễ dỗ nàng ta. Trưởng bối còn đứng đây lại không biết hành lễ, đúng là thứ không có phép tắc. Có mặt nhỏ đang mỉm cười nịnh nọn của Lục Linh Lung bỗng chốc cứng đờ, nhất thời cảm thấy rất oan ức, con người liền sấm nước cứ như sấm khóc lên đời. Nàng ta cắn môi, nghiêng đầu lấy nhìn Lục Hành Chu đang đứng bên cạnh. Lục Hành Chu nhìn cụ công chúa cùng thập nhất hoàng tử, sau đó lại lôi kéo ống tay áo của nàng, muốn nàng hành lễ với Lục Lô. Lục Linh Lung tính khí kiêu ngạo, nhưng nàng ta vẫn là một đứa trẻ thông minh. Biến trong tình huống thế này thì bản thân không có chỗ dựa, không thể kiêu căng, nên mới bắt đắc dĩ theo ca ca đi đến trước mặt Lục Lô cúi người hành lễ. Linh Lung gặp qua tam thúc. Lục Lô mím môi mỏng thành một đường, thái độ giống như lúc Lục Hành Chu vừa hành lễ, chỉ ừ một tiếng tỏ vẻ đã biến với Lục Linh Lung. Lục Linh Lung trong lòng xem thường vị tam thúc này. Đứng đây mẫu thân mạnh thị luôn mồm nói với nàng ta, nếu vị tam thúc này không có mặt trên đời thì phụ thân của nàng đã sớm làm Tuyên Vân Thế Tử. Con nàng chính là Tuyên Vương Tiểu Quận Chúa, làm gì có thân phận tài bạc như bây giờ. Bởi vì thân phận thứ suốt, nên khi ra ngoài, những tiểu thư khoe cán dù trước mặt thì cười nở vui vẻ, nhưng sau lưng lại không thiếu những lời nói châm chọc. Lục Linh Lùn càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nàng ta nâng hai tay so mát, bán lặng đứng yên một bên không thèm nói lời nào. Giang Diệu không hề quan tâm đến tình cảnh của Lục Linh Lùn, mà sự chú ý của nàng từ trước đến giờ chỉ đặn lên trên người của cụ công chúa. Lúc này thấy cụ công chúa lên tiếng bên vật Lục Lù, từ trong đá lòng của Giang Diệu càng thêm không phụng vị công chúa này. Ngày sau Lục Lù quyền thế khuynh trời, nhưng cụ công chúa từ đầu đến cuối vẫn luôn tin tưởng vị đường ca này, không sợ hắn lấy thế lực mà xóa vị. Nhưng đối với tính tình lạnh lùng của Lục Lù mà lại có thể hỗ trợ cho thập nhất hoàng tử lên ngôi vua, đôi tỷ đệ này xác thực là rất đáng để người khác kết giao. Về Bảo Linh mặc dù ngây thơ nhưng cũng là một đứa trẻ hiểu biết. Nàng thấy thái độ của cố công chúa và thập nhất hoàng tử đối với Lục Lù không tầm thường. Sở chỉ nàng không muốn thấy mặn Tuyền Thế Tử, nhưng với tình cảnh của Lục Linh Lùn bị cố công chúa dạy dỗ lúc này thì không còn có ý xem thường Lục Lùn nữa. Mặc dù Lục Linh Lùn miệng lưỡi ngọt ngào, nàng rất muốn kết thân, nhưng nếu lại bên vận Lục Linh Lùn mà đắc tội với Thế Tử, như vậy thật sự không tốt chút nào. Về Bảo Linh nâng mát, lặng lẽ lướt nhìn Lục Lù đang ngồi đối diện. Nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của hắn, dường như không hề để nàng vào mắt. Về Bảo Linh thở phào nhẹ nhõm, trong đầu thoáng qua ý nghĩ. Tuyền Thế Tử không thèm để ý đến mình, như vậy thật tốt. Nhìn Linh Lùng đang ngây ngốc đứng ở đó, có thể vừa vặn làm nổi bật lên sự thông minh của mình, thật hay. Về Bảo Linh tuổi nhỏ, trong đầu suy nghĩ như thế nào cũng đều biểu hiện hết lên khuôn mặt, hầu cũng là điều bình thường. Trong võ thành to lớn này, những tiểu thư quý nữ ai là chẳng bị phụ mẫu tinh kế. Đến bạn bè chơi cùng thì cũng phải có lợi ích mới được gần gũi. Có mấy ai được kết giao với những người tốt thật sự. Về Bảo Linh sinh trưởng trong gia đình quý tộc, dĩ nhiên ngay từ lúc nhỏ ra trường dạy dỗ cho tư tưởng như vậy, nên sẽ không mấy bất ngờ khi việc nàng tính kế để lấy Lục Linh Lung làm nền, để phô bày cho hào quang của bản thân. Về Bảo Linh nhìn Lục Lù ngọt ngào gọi một tiếng, Thế Tử ca ca. Sau đó lại làm ra vẻ đáng thương mà xin tội cho Lục Linh Lung. Hôm nay Linh Lung tỉ tỉ làm ra chuyện hồ đồ, nhưng lát nữa Hồ sẽ nói chuyện với tỷ ấy. Thế Tử ca ca cũng đừng nóng giận nữa. Giang Diệu đã sống qua một kiếp. Nếu nói về việc nhìn người rõ ràng thì có lẽ nàng vẫn chưa đạt đến. Nhưng cái kiểu nũng nịu làm ra vẻ đáng yêu như vậy Bảo Linh thì nàng cũng đã gặp rất nhiều. Bây giờ nhìn đến điệu bộ của vẻ Bảo Linh, Giang Diệu không tự chủ co rút khóe miệng, đành giả bộ bừng chén nước, ừng ực uống. Lục Lù có lẽ cũng biết thập nhất hoàng tử cưng chiều vị biểu mụi vẻ Bảo Linh này, nên cũng cho nàng ta chút sắc mặt đáp lại. Không có gì. Vẻ Bảo Linh lại nghiêng đầu, có cọ vào hõm vai của thập nhất hoàng tử. Thập nhất hoàng tử mỉm cười sủng nịnh, giơ tay xoa xoa đầu nàng ta. Hiển nhiên, đối với vị biểu mụi đáng yêu ngoan ngoãn này, hắn rất là thích nàng. Hôm nay, Lục Lù đến gặp tỷ đệ cũ công chúa. Dĩ nhiên là có chuyện gấp cần giải quyết. Về Bảo Linh cùng huynh muội Lục Hành Chu biết điều đó nên cũng khách khí đi sang nhã gian bên cạnh. Giang Diệu nhìn thấy bọn họ đều đi thì cũng lắc lắc chân ngắn, nhảy từ trên ghế mây xuống, đi theo về Bảo Linh sang bên kia phòng thác phát. Trong nhã gian lúc này chỉ còn lại ba người Lục Lù cùng tỷ đệ của công chúa. Lục Linh Lung rõ ràng vẫn còn bất mãn với chuyện lúc này, nên khi vừa bước vào phòng thì liền ôm mặt khóc nức nở. Lục Hành Chu thì chỉ để ý đến Diệu Diệu đáng yêu, đang đứng yêu một góc, nhanh chân đi đến bên cạnh nàng ôm nhu hỏi. Diệu Diệu, muội làm sao lại cùng đi với Tuyên Thế Tử? Lục Hành Chu biết địa vị không tầm thường của Giang Diệu ở Trấn Quốc Công Phủ. Theo như hắn biết thì phu mẫu của nàng sẽ không thể nào để con gái bảo bối theo người lạ ra ngoài. Giang Diệu nhíu mày không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói ca ca muốn gây sự với Lục Lù nên nàng bị hắn bắt đi. Có điều, Giang Diệu vẫn biết được sự quan tâm của Lục Hành Chu đối với nàng là thật hay là giả. Nhưng cho dù có là thật, thì nàng cũng không muốn nhiều lời với hắn ta. Thời điểm khi vừa mới sống lại, thật sự nàng luôn nuôi ý nghĩ phải tìm Lục Hành Chu cùng Tạ Nhân để trả thù. Nhưng trải qua những tháng ngày sống trong tình thương của cha mẹ và cả ca ca, hận ý từ sâu trong lòng nàng cũng đã phai nhạt đi chút ít. Nhưng nhạt đi không có nghĩa là hoàn toàn hết hận. Bây giờ nàng không có ý muốn tính toán với hắn thì đã mài phước lắm rồi. Làm gì có chuyện trả lời thân thiện với hắn. Những chuyện mà hắn cùng Tạ Nhân làm ra không thể dễ dàng bỏ qua như thế được. Vệ Bảo Linh thấy Lục Linh Lùng không sức mứa thì liền cảm thấy chán ghét. Lại quá đầu nhìn thấy Lục Hành Chu đang nói chuyện cùng Giang Diệu thì sinh ra mấy phần ân thú. Vệ Bảo Linh đi qua chỗ Giang Diệu, khuôn mặt mỉm cười dịu dàng nói: "Muội là Diệu Diệu, tỷ thường nghe mọi người nói đến muội, rất muốn được gặp mặt, nhưng có điều muội rất ít đi ra ngoài nên tỷ vẫn chưa có cơ hội cùng nói chuyện." Giang Diệu mặc dù không tin Vệ Bảo Linh, nhưng đúng là trong thời khắc này thì nàng lại vô cùng cảm kích nàng ta. Thật may vì có cơ hội của Vệ Bảo Linh mà nàng có thể phớt lờ được Lục Hành Chu. Giang Diệu nhìn Vệ Bảo Linh cũng mỉm cười. Tiểu cô nương với khuôn mặt bánh bao, cái cười rộ lên khiến hai gò má như hai trái đào tươi, đáng yêu không thể chịu được. Nàng đáp lời: "Sức khỏe của muội vốn không được tốt nên không thường xuyên ra ngoài vô đùa." Vệ Bảo Linh cũng được tính là một tiểu mỹ nhân, nên những khi ra ngoài đều được các vị phụ thân cùng các tiểu thư gia môn khác bày quan khen ngợi. Bản thân nàng cũng vô cùng đắc ý với hình hài của chính mình. Nhưng ngày hôm nay đã vô tình gặp được một đứa bé so với mình nhỏ tuổi hơn nhiều, nhưng dung mạo đã như hoa như nguyệt. Xinh đẹp rực rỡ như vậy khiến cho lòng tự tôn của Vệ Bảo Linh nhất thời bị đả kích. Nhìn Giang Diệu cười lên cứ như nụ hoa mùa xuân, càng làm cho Vệ Bảo Linh cảm thấy vô cùng khó chịu. Vệ Bảo Linh không tính làm quen với những tiểu thư xinh đẹp hơn mình. Nàng ta chỉ cho phép những vị cô nương không xinh đẹp bằng mình được phép tiếp cận. Vì có như thế thì mọi người mới càng thấy được sự xinh đẹp mà tôn sùng nàng hơn. Còn đối với những tiểu thư xinh đẹp nhưng địa vị thấp hơn thì nàng ta cũng không hề ngại ngùng mà cười nhạo phỉ nhổ bọn họ. Nhưng hôm nay, đối mặt với một Giang Diệu xinh đẹp khả ái, nàng ta lại không dám làm chuyện lỗ mãn. Vì Vệ Bảo Linh biết được thân phận của Giang Diệu cũng vô cùng cao quý. Lại còn một nguyên nhân nữa, đó là Giang Diệu là người mà Tuyên Thế Tử mang đến. Nàng hiểu được thập nhất hoàng tử và cụ công chúa có bao nhiêu tôn kính với vị Tuyên Thế Tử này. Hôm nay, cho dù nàng nhìn Giang Diệu xinh đẹp thì thấy không thoải mái, nhưng lại không dám làm cho biểu ca biểu tỷ của mình tức giận. Vệ Bảo Linh ngồi bên cạnh Giang Diệu nhiệt tình nói chuyện. Lục Linh Lùng lúc này còn đang bận bịu khóc lóc, lại cảm thấy chẳng có ai quan tâm đến mình. Nhìn thấy ca ca cùng Vệ Bảo Linh đến vây quanh Giang Diệu thì rất tức giận, trong lòng thầm mắng đồ ma bệnh. Ước chừng sau hai khắc thời gian, những người ở nhã giàn sáng vánh cũng đã nói chuyện xong. Thập nhất hoàng tử cùng của công chúa liền qua bên phòng này, Lô Lô cũng đi theo. Hôm nay của công chúa cùng thập nhất hoàng tử xuất cung, quan trọng là muốn nói chuyện cùng Lô Lô, nhưng bên cạnh đó cũng là muốn đến thăm vị biểu muội dễ thương này. Hiện nay sự tình cũng đã bàn bạc ổn thỏa. Lô Lô đã là một người có tính cách nhạt nhẽo, không muốn cùng bọn họ dông dài, nên hai người cũng tự nhiên mà đưa Vệ Bảo Linh ra ngoài chơi đùa. Lưu Lưu nhìn hai tỷ đệ lên tiếng dặn dò: "Hồi cung sớm một chút." Thập nhất hoàng tử mỉm cười nói: "Để biết rồi, có hoàng tỷ đi cùng, đừng ca đừng lo lắng." Sau đó lại liếc nhìn Vệ Bảo Linh đang ngồi bên cạnh Giang Diệu nói tiếp: "Hay là đừng ca cũng mang tiểu muội muội đáng yêu này ra ngoài chơi đi." Vệ Bảo Linh nghe thập nhất hoàng tử nói như vậy cũng rất hưng phấn hoàng hồ một tiếng. Sau đó đã ôm lấy cánh tay của thập nhất hoàng tử cùng nhau đi ra ngoài. Lục Linh Lùng đã nín khóc, thấy mọi người muốn đi chơi thì cũng muốn đi theo. Nàng thấy ca ca của mình vẫn như khúc gỗ mà đứng yên không nhúc nhích, thì ghét bỏ hất tay hắn một cái, tức giận nói: "Ca ca, chúng ta cùng đi thôi." Tuy rằng hôm nay không may bị cụ công chúa sỉ nhục, nhưng nàng vẫn còn có nhiệm vụ phải làm thân hơn với vệ bảo linh. Cơ hội tốt như vậy nàng không thể bỏ qua được. Lục Hành Chu cho dự một chút, nhưng vẫn không cưỡng lại được yêu cầu của muội muội, đành theo bọn họ ra ngoài. Mọi người đều đã ra ngoài, Giang Diệu lại nóng nảy trừng mắt nhìn Lục Lưu. Lục ca ca, chúng ta cũng đi về thôi. Tâm ca của nàng nhất định đã gấp đến hỏng rồi. Nhưng những lời như vậy, nàng cũng không dám nói với Lục Lưu. Lục Lưu nhìn tiểu nữ hòa trước mặt, vươn tay xoa đầu nhỏ của nàng, nở nụ cười hiếm có. Ừ, đi thôi. Giang Diệu nghe hắn trả lời như vậy thì vô cùng vui mừng. Chân nhỏ lại chạy theo Lục Lưu ra khỏi khách điếm. Nhưng mà Lục Lưu lại không dẫn nàng về Trấn Quốc Công Phủ, mà hẳn cứ lòng vòng quanh phố. Hết ghé chỗ này lại ghé chỗ kia, hết một cái này lại một cái nọ. Giang Diệu rất muốn lớn tiếng, nhưng suy nghĩ lại bản thân đang đứng dưới cánh người ta, thế liền yếu xìu. Lục Lưu đã vang danh là kẻ không có tình người. Nếu như hắn thấy nàng phiền phức, tiện tay đá một cái xuống đường thì sao? Như vậy chẳng phải chính mình lại thiệt thòi. Thôi thì cố nhịn một chút, đợi thêm chút nữa thì cũng sẽ được đưa về nhà thôi. Giang Diệu cổ nén giận mà mỉm cười với Lục Lưu. Nhưng mà Lục Lưu đã mua sắm hết một canh giờ. Giang Diệu nhẫn nhịn, nhịn đến lúc nàng cũng gục đầu vào lòng hắn mà ngủ luôn rồi. Ngựa đi rất vững vàng, Lục Lưu thẳng lưng ngồi trên yên ngựa. Một tay níu lấy Di Cường, một tay lại đỡ lấy lưng của nàng. Những người đi trên đường đều nhìn thấy một vị thiếu niên anh tuấn, gương mặt lạnh như băng, nhưng động tác lại rất cẩn thận tỉ mỉ, che chở cho tiểu cô nương đang say ngủ. Lù lù khép mi mắt, ngắm nhìn tiểu cô nương đang cuộn tròn trong lòng mình. Bé con mở miệng lúc ngủ vô cùng đáng yêu. Lù lù nhìn Giang Diệu, bé mặn bỗng nhiên lại nhu hòa hơn rất nhiều. Hắn nhìn thấy nàng lúc ngủ lại như mày, cứ như gặp ác mộng thì không tự chủ được mà đưa ta lên, xóa nhẹ đôi mày ấy, rồi lại đặt tay lên lưng nàng vỗ nhẹ. Tiểu cô nương mơ màng mở mắt ra, đôi mắt sương mù cùng đôi con người to tròn đang lái, càng làm cho đôi mắt thêm phần yêu mị. Hai gò má lại đỏ bừng như trái táo chín. Đô đô nhìn nàng, hẳn không muốn thừa nhận cũng không được, tiểu nữ hoa này thật sự rất xinh đẹp. Lục Lưu hình như nhìn trong đôi mắt của nàng có sự sợ hãi lo lắng, vòng tay ôm nàng cũng chặt thêm. Lai vào về sống lưng của nàng nhẹ nhàng nói. Sắm đến rồi. Giang Diệu thở ra một hơi, giơ bàn tay mẫm mỉm lao đi một hồi trên trán, rồi lại hít vào một hơi thật sâu. Lúc nãy, nàng lại vô tình mơ thấy những chuyện xảy ra ở kiếp trước. Mơ đến hình ảnh mình là một cái xác khô nằm giữa giếng lạnh lẽo. Nhưng cũng may mắn có vị thiếu niên này bên cạnh. Sự xuất hiện của hắn khiến cho tâm hồn đang vô cùng bất an của nàng lại được an ủi. Cảm giác bất an được xô đi, Giang Diệu nhanh chóng hồi phục tâm tình. Giang Diệu đang suy nghĩ miên man thì không biết Lục Lưu đã ở nơi nào để ra một lá cỏ diệp đưa cho nàng. Giang Diệu bị món đồ chơi nhỏ này thu hút, gương mặt mỉm cười vui vẻ đưa tay nhận lấy. Giang Diệu rất thích những con vật được bệnh từ lá cỏ diệp này. Bà ca ca của nàng cũng biết nàng thích, nói lúc nào đi học về cũng đều cầm theo vài lá đến dụ dỗ nàng. Tâm ca Giang Thư Ngạn là người rất ít kiên nhẫn, chẳng khi nào bệnh ra được vật gì có hình thù cho đàng hoàng. Đại ca cùng nhị ca đều rất khéo tay, nhất là đại ca. Con trai cháu đại ca bệnh thận rất tinh tế. Lục Đô dừng ngựa tại một khe suối nhỏ. Xung quanh là những cây phong đang mùa rụt lá, hai ta linh động thông thạo giúp nàng bệnh từng lá. Hương sữa ngọt ngào thoang thoảng bay ra từ tiểu nữ hoa trong lòng, vương vẫn nơi chấp mũi của hắn. Tiếng nhìn nàng đang chăm chú, nhìn lấy lá có diệp trong tay hắn, đôi mắt hiện lên sự si mê, không còn là vẻ sợ sệt như trước nữa. Chẳng mấy chốc, với những ngón tay thông thạo của Lục Đồ, con châu chấu bằng lá đã hình thành. Giang Diệu cứ ngỡ châu chấu do đại ca nặng bệnh đã là tinh sợ nhớ. Nhưng khi nhìn thấy con châu chấu của Lục Lù thì nàng mới biến sự khác biệt lớn đến mức nào. Cứ ngỡ đại ca đã là người khéo tay nhất, nhưng không ngờ lại có một Lục Lù còn khéo tay đến thế. Lục Lù thấy được cái nhìn sùng bái của Giang Diệu, khóe môi liền cong lên, trong tán bệnh châu chấu cũng ngày càng linh hoạt hơn.

Nhan Tâm Gia cũng là một người biết nhìn sắc mặt người khác. Thấy đại ca và đại tẩu có chuyện muốn tâm sự, liền chủ động cáo lui. Nhan Tâm Gia vừa ra khỏi, Nhan Chính Mậu đã ôm lấy thế tử mềm giọng. Chuyện này chọc tức nàng rồi. Kiều Thị hờn dỗi. Cũng không phải là chọc tức, chỉ là nếu như có lần sau. Nhan Chính Mậu lập tức trấn an. Nếu có lần sau, nàng không cần phải lưu tình, trực tiếp đuổi thẳng cổ. Nhan Chính Mậu vẫn biết ác thê rất coi trọng tình nghĩa, liền ôm nàng thật chặt, ôm nhu hỏi. Dịu dịu sao rồi? Nghe trưởng phu nhắc đến khuê nữ, Kiều Thị liền đem chuyện tình ngày hôm nay, lục lưu mang con gái bảo bối ra ngoài. Công chuyện gặp mặt với thập nhất hoàng tử cùng của công chúa, đều kể cho hắn nghe. Kể xong lại ngửa đầu hỏi. Chàng nói đi, Tuyên Thế Tử đối với Dịu Dịu nhà mình, rốt cuộc có tâm tư gì? Tính tình Tuyên Thế Tử nổi tiếng là quá gì, không hề thân thiết với một ai, chỉ phá lệ với đôi tỷ đệ của công chúa. Ngay ấy hắn của khuê nữ, Kiều Thị cũng nghĩ lục lù là một đứa trẻ lương thiện. Nhưng chuyện ngày hôm nay, nàng nghĩ thế nào cũng không ra được lý do chính đáng. Nhưng như nếu dạy cho Nhi Tử một bài học, chẳng phải đánh cho nó một trận là xong hay sao, cần gì phải nhập công đi chăm sóc một đứa bé. Nhan Chính Mậu trầm tư suy nghĩ, nhưng không đáp lời thái tử. Chỉ nhẹ nhàng vỗ về sống lưng của nàng trấn an. Tuy rằng lục lù là ân nhân cứu mạng của nữ nhi, nhưng các hành động ngày hôm nay phải chăng là muốn cướp con gái bà bối của hắn. Nhan Chính Mậu không suy nghĩ sâu xa như Kiều Thị, chỉ cảm thấy cục cưng của mình bị người ta lập kế cướp mất, thì trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy không nên để á nữ của mình tiếp xúc thân cận với lục lù nữa, liền gằn giọng. Sau này không cho Dịu Dịu gặp gỡ tên đó nữa. Kiều Thị lại không nghĩ được như trưởng phu, liền nói. Phu quân cũng biết Tuyên Thế Tử là ân nhân của Dịu Dịu. Dịu Dịu của thiếp lại đáng yêu thông minh như vậy. Tuyên Thế Tử đối xử tốt hơn một chút cũng là lẽ thường thôi. Nói xong, liền trừng mắt nhìn Nhan Chính Mậu. Chàng đúng là một kẻ hẹp hòi. Sao lại đối xử với ân nhân của Dịu Dịu như vậy? Thiếp lại cảm thấy Dịu Dịu thân thiết với Tuyên Thế Tử một chút. Cũng không sao. Ít ra, hắn cũng là một đứa bé cương trực, phẩm hạnh đoan chính, nếu so với Lục Hành Chu kia thì tốt hơn nhiều. Kiều Thị nói xong, lại giật mình dường như hiểu được chuyện gì. Đôi mắt ánh lên tia nhìn thích thú, lên tiếng trêu ghẹo phù quân của mình. Không phải là chàng lo sợ con gái ngoan bị người ta bắt đi mất chứ. Kiều Thị nhìn vẻ mặt như bị tóm được đuôi của Nhan Chính Mậu, không phúc hậu cười ra tiếng. Chàng sao có thể trẻ con như vậy? Tuổi đã bao nhiêu rồi mà tính tình lại chẳng khác gì ngãn nhi. Chỉ có một đứa con gái duy nhớ, cũng khó tránh vì sao Nhan Chính Mậu suốt ngày lo lắng bị người ta cướp mất bảo bối. Nhan Chính Mậu bị thái tử trêu chọc thì liền đeo mặt, lại hàm hồ. Vậy để ta cho nàng biết thế nào là trẻ con. Sau đó đã nhào đến người Kiều Thị, ôm nàng về phía phòng ngủ. Có đến ba đứa con trai, cố gắng lắm mới sinh được một khuê nữ bảo bối, tuyệt đối không để cho người ta dễ dàng cướp đi như vậy. Cẩm Tú Viện. Hôm nay Giang Diệu đi cùng Lục Lù vì quá nhàm chán nên đã ngủ một giấc dài, khó tránh đến tối thì không tài nào có thể ngủ được. Nàng nghiêng đầu nhìn con châu chấu đang được đặt bên cạnh, chớp chớp đôi mắt long lanh, liền vươn tay cầm nó lên. Châu chấu nhỏ màu xanh biếc, chỉ bằng một chiếc lá mà Lục Lù có thể bệnh được một con châu chấu sinh động như thế. Giang Diệu tự đáy lòng cảm thấy rất bội phục vị Tuyền Thế Tử này. Nhưng lại bất giác suy nghĩ đến việc làm ngày hôm nay của hắn, khiến nàng phải nhịn nhà xí một khoảng thời gian dài, thì cảm thấy rất tức giận. Tay nhỏ bóp đầu châu chấu, tưởng tượng nó là Lục Lù mà dài vào một trận. Nàng bóp về cái hả giận, nhớ lại những cử chỉ ấm áp của Lục Lù ngày hôm nay, vô cùng nghi hoặc.